Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 209, Lão Thành Mặt. Cái kia La Ngọc Thành nhìn xem Hạng Thượng hỏi, là như thế này, đúng không? Hạng Thượng ngạc nhiên gật đầu nhìn qua cái kia La Ngọc Phương. Cái này ngạo mạn cường đại trẻ tuổi Long Huyền. Vậy mà có thể ở loại tình huống này phía dưới còn không phủ nhận sự thật toàn bộ nói ra. Phần này dám làm dám chịu, ngược lại để người muốn ghé mắt một lần. Nếu như không có cỗ kia vênh váo hung hăng ngạo khí, liền càng thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc, thiên tài luôn luôn dễ dàng nhận càng nhiều khen ngợi, đạo đưa bọn họ càng thêm dễ dàng ngạo khí. A, đã biết. Cái kia La Ngọc Thành sẽ xem dây lần nữa quay lại đến cái kia La Ngọc Phường trên thân. Chuyện lần này là ngươi sai, đi cùng Hạng Thượng nói lời xin lỗi. Sau đó qua bên kia xếp hàng, tuân thủ Long Thành bất luận cái gì quy tắc, cũng là chúng ta Long Huyền nên làm. Ta đi cấp hắn nói xin lỗi. Cái kia La Ngọc Phường âm điệu đột nhiên bén nhọn trọn cao lên. Vẻ mặt ủy khuất bất mãn nhìn xem cái kia La Ngọc Thành. Bằng không thì sao? Cái kia La Ngọc Thành song tay vắt chéo sau lưng, yên ổn nhìn qua cái kia La Ngọc Phường. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi hướng hắn nói xin lỗi rất không thoải mái, vậy cũng có thể không cần nói xin lỗi. Ta đi thay ngươi hướng hắn nói xin lỗi. Không muốn. Cái kia La Ngọc Phường thanh âm trở nên càng thêm bén nhọn, biểu lộ lập tức trở nên rất là khẩn trương. Để cái kia La Ngọc Thành ca ca đi cho bản thân nói xin lỗi, cái kia còn không bằng tìm người trước mặt mọi người quất chính mình mấy bạt tai. Cơ Diệc Hàn một bên che miệng cười khẽ. Cái này cái kia La Ngọc Phường quả nhiên vẫn là cùng lúc nhỏ một dạng, thủy chung xem cái kia La Ngọc Thành làm thần tượng bên trong idol. Ba mẹ mà nói hắn đều không nghe. Hết lần này tới lần khác cái kia La Ngọc Thành nói cái gì, hắn đều biết thành thành thật thật nghe. Toàn bộ Khẩn Na La gia tộc cũng chỉ có cái kia La Ngọc Thành có thể chế trụ hắn. Đương nhiên, Cơ Diệc Hàn hiện ra bạch nhãn suy tư một chút. Cái kia La Ngọc Thành về sau Khẩn Na La gia tộc Long Huyền, giống như từng cái đều coi hắn là idol, mẫu mực. Cái kia La Ngọc Thành biểu lộ có chút hơi khó nhìn xem cái kia La Ngọc Phường. Ngươi không đi xin lỗi, chỉ có thể ta đi nói xin lỗi. Vì mặt mũi của ngươi suy nghĩ, ta đi. Cái kia La Ngọc Phường thấp, sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, đầu nhìn xem mặt đất dưới chân, răng trong hàm răng cứng nhắc lại nhỏ giọng nặn ra một điểm thanh âm. Ta đi xin lỗi còn không được. Ngọc Thành ca ca nói cái gì chính là cái gì, Tiểu Phương nghe ca ca là được. Hạng Thượng cùng chung quanh tất cả mọi người ngây người. Cái này, trước mắt cái này vẻ mặt ủy khuất giống như tiểu tức phụ dạng Long Huyền, thật là vừa mới cái kia hăng hái, người khác khiển trách hắn một câu liền muốn động thủ đánh người ngạo mạn quý công tử sao? Cái kia liền đi đi. Cái kia La Ngọc Thành vỗ vỗ Ngọc Phường bả vai làm cổ vũ. Là nam nhân, liền nên mặt đối với mình làm ra bất cứ chuyện gì. Cái kia La Ngọc Phường trong miệng thấp giọng lầm bầm mấy tiếng, liền thấy bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng mấy cái. Vậy hiển nhiên đang cố gắng hấp khí hô khí để cho mình bình tĩnh trở lại. Hoặc có lẽ là lấy hết dũng khí. Tất cả mọi người vẫn là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia La Ngọc Phường vậy mà thật xoay người, di chuyển bước chân, chậm rãi đã xong hai người kỳ thật cách xa nhau rất gần khoảng cách. Trên mặt y nguyên có thể thấy rõ ràng cái kia ủy khuất cùng không cam tâm. Hạng Thượng, ta là sự tình vừa rồi xin lỗi, khả năng các ngươi kế tiếp còn có trọng yếu hơn chuyện khẩn cấp. Hạng Thượng nói tiếp nói ra, cho nên mới sẽ chen ngang a. Kỳ thật sắp xếp một loạt đội ngũ không có gì, ta là ta hợp tác hướng ngươi khiêu khích xin lỗi. Chúng ta lần này tính hòa nhau a. Hòa nhau? Không có cửa đâu. Cái kia La Ngọc Phường trong lòng âm thầm gầm thét, lần này ấy ngươi mượn Ngọc Thành ca ca tay, để cho ta ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Quay đầu ta lại tìm ngươi phiền phức. Không có gì, ta hẳn là xếp hàng. Cái kia là Ngọc Phường cưỡng bức chính mình nói ra loại kia muốn quất chính. Mình xung động mà nói, quay người về tới cái kia La Ngọc Thành bên người. Một lần này hắn tốc độ chạy xa so với vừa rồi đến đây xin lỗi lúc tốc độ nhanh nhiều. Rất tốt, dạng này mới là nam tử hán. Cái kia La Ngọc Thành lại một lần vuốt cái kia La Ngọc Phường bả vai. Đối đãi ngoại địch, tự nhiên muốn giống phần Long Thành băng tuyết một dạng lạnh lẽo. Đối đãi đồng bạn hẳn là khoan dung mới là. Cái kia La Ngọc Phường cảm thụ được cái kia La Ngọc Thành đập trên bờ vai tay, trong lòng một trận sưởi ấm, trên mặt ủy khuất thần sắc cũng dần dần tản ra, hung hăng hướng về phía cái kia La Ngọc Thành gật đầu không ngừng. Ngọc Thành ca ca ta đã biết, ta hiện tại liền đi xếp hàng. Rất tốt, đi thôi. Cái kia La Ngọc Thành tiện tay đập đánh một cái kia La Ngọc Phường phía sau lưng. Ta hy vọng có thể lần này chân long đại hội trung đoàn trưởng tranh đoạt chiến bên trong. Nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Sẽ, nhất định sẽ. Cái kia La Ngọc Phường bước chân nhanh nhẹn hướng đội ngũ sau cùng Phương đi đến liền liền nói. Ta còn muốn ở chân long đại hội trung đoàn trưởng tranh đoạt chiến bên trong. Cùng Ngọc Thành ca ca lĩnh giáo đâu. Cái kia La Ngọc Thành cười cười ôn hòa. Quay người đến gần hạng thượng nói ra, ta cái kia đường đệ cho ngươi thêm phiền toái. Không có, không có, hạng thượng đem đầu vừa đi vừa về đong đưa. Hắn cũng chỉ là tính cách tương đối hiếu thắng thôi. Cố gắng a, cái kia La Ngọc Thành cười một. Cái nói, ta đi báo danh, có thời gian trò chuyện chút. Có cái kia La Ngọc Thành xếp hàng, hắn sở hữu Long Huyền cũng đều an tĩnh lại. Thành thành thật thật xếp hàng, dù sao người ta cường đại như vậy Long Huyền đều xếp hàng. Nơi này người, ai còn có thể hàng hiệu qua hắn a? Ân, vừa mới nam nhân kia rất lợi hại a. Trần Mặc lầm bầm lầu bầu đem đầu một điểm, ánh mắt còn đang nhìn chăm chú đi xa cái kia La Ngọc Thành. Thực lực như thế, còn dạng này hiền lành Long Huyền, vô cùng ít thấy a. Đúng vậy a, hạng thượng phụ họa, hắn là ta đã thấy Long Huyền điển hình. Trần Mặc quay đầu nhìn phía sau rất xa xa cái kia La Ngọc Phường đám người nói, tiểu tử kia, chỉ sợ sẽ không cùng chúng ta từ bỏ ý đồ a. Hạng thượng cũng không quay đầu lại nói, là của ngươi mà nói, ngươi cũng sẽ không a. Đó là đương nhiên, kia liền là đi, hạng thượng nhún nhún vai. Ta không sợ hắn, thế nhưng La Ngọc Thành tiền bối đối ta trợ giúp rất lớn. Mặt mũi vẫn là muốn cho, báo danh về sau sớm một chút rời liền tốt. Trần Mặc thở dài lắc đầu liên tục, thật không nghĩ tới báo danh còn có thể gây xảy ra chuyện đến. Tiểu tử kia bên người mặt khác Long võ giả, ở hắn nói xin lỗi thời điểm càng là mặt lộ vẻ giận dữ. Nghĩ đến đối cái kia La Ngọc Thành đều phi thường bất mãn a. Không sai, ta liền là phi thường bất mãn. Trước đó bị hạng thượng dùng xiềng xích cho kém chút bao thành bánh chưng đại long võ sư vẻ mặt. Oán khí, trầm thấp nói ra, hắn lại không phải chúng ta cấp trên trực thuộc. Cũng không phải gia tộc chấp sự. Dựa vào cái gì, ra lệnh xin lỗi, lúc ấy liền nên trực tiếp bác bỏ đi mới đúng. Bác cái gì bác, cái kia La Ngọc Phường sắc mặt âm trầm hướng về tráng hán. Đông Côn, ta liền nói với ngươi, ngươi nói ai nói xấu đều được, nhưng tuyệt đối không thể nói ta Ngọc Thành ca ca nói xấu. Lần này ta coi ngươi là đánh giám, lần sau nếu như lại nói, ta liền động thủ làm thịt ngươi. Tráng hán Đông Côn cảm thụ được cái kia La Ngọc Phường lạnh như băng ánh mắt. Bỗng nhiên dùng mình một cái, loại ánh mắt này cũng không phải chưa từng xuất hiện, mỗi lần thiếu chủ lúc giết người, đều là ánh mắt như vậy. Cầu vồng anh vụng trộm kéo Đông Côn quần áo, nhỏ giọng nói, Côn tử, Ngọc Thành thiếu gia là Ngọc Phường thiếu chủ idol. Cả đời mục tiêu. Cái kia là Ngọc Phường uất ức nhìn phía xa Hạng Thượng. Ca ca cho tới bây giờ đều rất thương bản thân. Mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng sẽ đưa một chút long thú vật liệu cùng độ cống hiến. Càng quan trọng hơn còn có thể cùng bản thân cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm tâm sự. Nhưng lần này nhưng bởi vì cái kia gọi là Hạng Thượng chẳng những cái gì đều không đưa. Càng quan trọng hơn nói chuyện phiếm ăn cơm tâm sự. Cũng mất, tất nhiên ca ca biết hắn. Thoạt nhìn cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Liền đánh không chết hắn. Cũng không phế đi hắn. Chỉ cần đánh hắn một trận. Giáo huấn một chút liền tốt. Hạng Thượng, 18 tuổi lại 11 tháng. Hạng Thượng thấp giọng báo cáo tư liệu của mình, lập tức dẫn tới bốn phía nghe lén người một đám tán thưởng kinh ngạc. Không đến 19 tuổi, còn trẻ như vậy liền đại long võ sư, trách không được dám theo cái kia La Ngọc Phường khiêu chiến. Người ta cũng là có rất cường đại tiềm lực cùng thực lực người A. Đám người thấp giọng nói chuyện với nhau, rất nhanh truyền đến cái kia La Ngọc Phường trong tai. Đông Côn trong mắt lại có càng nhiều bất mãn, trong miệng lẩm bẩm, đám này không kiến thức đồ vật. Ngọc Phường thiếu gia nếu không phải là vì ở Đại Long võ sư cùng lớn long thuật sư phương diện tích lũy đến thâm hậu nhất lại đột phá, đã sớm là hóa long cảnh long huyền. Trần Mặc, tuổi tác 20 tuổi. 20 tuổi, đại thúc, ngài quá tuổi rồi a. Quầy tiếp tân phụ trách ghi danh nhân viên công tác, ngẩng đầu nhìn Trần Mặc cái kia một tấm xem ra rất là trung niên nam nhân hai gò má. Lộ ra một bộ hoàn toàn không tin hắn nét mặt, muốn tham gia chân long đại hội là tốt, nhưng cũng không nên giả mạo tuổi tác a. Đúng vậy a, danh ngạch vốn lại ít, người lớn tuổi như vậy, làm sao có ý tứ đến khi dễ chúng ta người trẻ tuổi. Không sai không sai, thật xấu xa, làm chúng ta cũng là mù lòa sao? Người ít nhất 50 tuổi rồi a. Sớm đoán được sẽ có người muốn đục nước béo cò, về tuổi làm bộ, nhưng không nghĩ tới vậy mà bẩn thỉu đến nước này. Lớn lên một tấm không cách nào che giấu tang thương mặt. Cũng không cần tại đó trang trẻ tuổi nha. Hạng Thượng nghe mọi người kháng nghị, thực sự nhịn không được trong lòng ý cười. Bản Đại Long Hiệp chỉ có 20 tuổi. 20 tuổi, Trần Mặc đột nhiên lên giọng. Bản Đại Long Hiệp chỉ là khuôn mặt lớn lên hơi có chút thành thục đã. Lại nói, bất luận thấy thế nào, cũng không có các ngươi nói già như vậy a. Cái kia La Ngọc Phường cách thật xa không ngừng dò xét Trần Mặc. Chẳng lẽ hắn thật chỉ có 20 tuổi? Cầu Vồng anh ở bên cạnh không ngừng lắc đầu biểu thị không tin. Vừa mới trong nháy mắt giao thủ, có thể cảm giác được rõ ràng đối phương kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú không nói. Hơn nữa cái kia Đại Long võ sư đỉnh phong lực lượng, vượt xa thông thường đỉnh phong Đại Long võ sư, nếu như đều không ra long thuật lẫn nhau đối chiến, bản thân có thể ngay cả 10 hiệp đều không hạ được đến. Liền bị đối phương cho chiến bại, như thế hùng hậu tích xúc. Vẻn vẹn chỉ là 20 tuổi ra mặt, hắn lấy vì mình là thiên tài sao? Cầu Vồng anh nhíu mày, liền là thiên tài cái kia La Ngọc Phường thiếu gia, cũng là bởi vì gặp một chút kỳ ngộ, mới có dạng này hùng hậu tích lũy, chẳng lẽ hắn còn có thể gặp được càng lớn kỳ ngộ hay sao? Một đạo khảo thí tuổi tác long thuật, từ nhân viên công tác trong tay phát ra, rơi vào Trần Mặc trên thân. Rất nhanh trên đầu của hắn xuất hiện ở liên quan tới niên kỷ của hắn con số. Người chung quanh dùng sức xoa động liếc trong mắt, vẫn còn có chút không thể tin được thấy chân thực con số. Trần Mặc dương dương đắc ý nhìn xem đồng dạng đờ đẫn nhân viên công tác. Hiện tại, bản Đại Long Hiệp có thể báo danh a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.